Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. 2 đối 2. Phạm lão đột nhiên dừng lại, bốn phía dò xét chốc lát, nói: "Phía trước có bày một cái trận pháp, bọn hắn liền tại cái này bên trong, nơi này nên lại là bọn hắn một cái cứ điểm." Mã Nghệ lập tức đưa tin. Mã Nghệ lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, muốn tiến hành đưa tin. Không tốt, Phạm lão, đưa tin ngọc giản không có động tĩnh. Nơi này khả năng có ảnh hưởng đưa tin ngọc giản trận pháp hoặc pháp khí. Ảnh hưởng đưa tin ngọc giản thông tin có rất nhiều. Cố ý, lại thêm dạng này phạm vi lớn. Các loại điều kiện thêm lên đến, có khả năng nhất là trận pháp cùng pháp khí. Phạm lão nhìn lướt qua, lắc đầu nói, không phải trận pháp, hẳn là pháp khí. Phạm lão xem như trận pháp nhất đạo tông sư, lập tức đoán được, không phải trận pháp ảnh hưởng. Như thế, lớn nhất khả năng, liền là pháp khí, nơi này khả năng có một tên cường đại khí sư tồn tại. Cẩn thận, Phạm lão nhắc nhở, Mã Nghệ lên tinh thần. Trịnh trọng gật gật đầu dò hỏi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Là trước rút lui, hay là, Phạm lão kinh nghiệm phong phú, còn là hắn lâm thời cộng tác, gặp được dạng này đột phát tình trạng, Mã Nghệ tự nhiên yêu cầu hỏi dò một cái Phạm lão ý kiến. Bất quá, từ hắn hỏi dò bên trong, cũng có thể nghe được, Mã Nghệ chủ trương là cái gì? Phạm lão trở lại quét Mã Nghệ liếc mắt, quả nhiên là Thụy Mộng Huyễn Tưởng Thiên, thật là một điểm đấu trí cũng không có, gặp được một điểm khó khăn liền nửa đường bỏ cuộc, còn không bằng lão phu ta đây, cứu người như cứu hỏa. Chúng ta cái này một lùi, bọn hắn khả năng mãi mãi cũng không cứu lại được đến rồi. Ngươi nhưng nhớ tốt rồi. Phạm lão giống như cười mà không phải cười hỏi dò Mã Nghệ nói. Mã Nghệ sắc mặt cứng đờ, gãi đầu một cái, cười khan nói, cứu người như cứu hỏa. Đúng, không thể lui. Mã Nghệ trong lòng thầm than, quả nhiên liền phát hiện một cái cứ điểm. Có lầm hay không a? Nửa tháng này đều cái thứ ba rồi. Phía trước thế nhưng là liên tục mấy năm không có phát hiện qua một cái cứ điểm. Hiện tại thế nào tụ tập nhỏ xuất hiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Ai, nghĩ đến đây bên trong khả năng còn có những vấn đề khác. Cảm giác thật là phiền phức a. Trận pháp này là cố định trận pháp, không có trận sư trụ trì, ta đến phá trận. Phạm lão sau khi nói xong, trước thân một đạo bạch quang hiện lên. Một tiếng, trận pháp kết giới lay động kịch liệt lên. Phía trên ẩn ẩn có vết rạn xuất hiện, hình như lúc nào cũng có thể vỡ vụn đồng dạng. Sau một kích, Phạm lão khẽ nhíu mày nói, không nghĩ tới, trận pháp này vậy mà như thế kiên cố. Một kích phía dưới, vậy mà không có phá vỡ. Lần này, phiền toái, kinh động đến bọn hắn. Bên trong có người ra tới rồi. Phạm lão đã bao nhiêu năm không có xuất thủ. Một cái là tay có chút sinh, không có nắm chuẩn, một cái khác là trận pháp này so trước đó hắn gặp phải đồng dạng trận pháp càng thêm cường đại mấy phần. Hiển nhiên mấy năm gần đây những này tà giáo đồ môn lại có hoàn thiện cùng cải tiến, mà Phạm lão bao nhiêu năm không có ở tuyến đầu công tác, cũng không hiểu rõ những tình huống này, mới có thể phạm phải dạng này sai lầm, không có một lần phá trận. Ngược lại đà thảo kinh xà, kinh động đến người ở bên trong, nếu là đối phương một nỗ phía dưới giết người chất, nhìn thấy Phạm lão xanh xám sắc mặt, Mã Nghệ khuyên lơn, bọn hắn tất nhiên đem người bắt sống trở về, khẳng định có bọn hắn lý do sống, sẽ không dễ dàng giết chết bọn hắn, chúng ta còn có cơ hội. Phạm lão gật gật đầu, cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Hai người đang khi nói chuyện, từ trong kết giới ra tới hai cái người áo đen, Chu Hộ Pháp cùng Lý Hộ Pháp ra đến sau đó, nhìn xem giữa không trung Mã Nghệ Phạm lão nói, hai đối hai, Lý Hộ Pháp, ngươi trước chọn đi, ta liền lựa chọn Phạm Hiệt đi. Lý Hộ Pháp nhìn xem Phạm lão, cười hắc hắc nói, vừa lúc ta phải thật tốt gặp một lần trong truyền thuyết Thanh Châu mạnh nhất cảm giác hình niệm lực võ giả. Xem hắn đủ tư cách hay không? Cẩn thận, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chớ khinh thường phía dưới, đem chính mình thua tiền. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Ngươi cũng cẩn thận, ngươi cũng không giống như ta, có kinh người lực phòng hộ. Hắc hắc, vậy hắn cũng muốn đánh đến ta. Nói xong, Chu Hộ Pháp trước thân xuất hiện hai cái phân thân, bộ pháp biến ảo ở giữa, hướng Mã Nghệ xung kích, huyễn ảnh phân thân, cẩn thận, Phạm lão nhắc nhở một câu, liền phải xuất thủ bày trận, đột nhiên trước thân một cái thân mặc bó sát người áo giáp, tay trái nắm một tiểu thuẫn, tay phải nắm dài ba thước đao người lách mình đến hắn trước thân. Cận chiến giáp sĩ, tốc độ thật nhanh, là nhanh nhẹn hình giáp sĩ. Giáp sĩ là khí sư một loại, niệm lực võ giả bên trong cũng có dạng này chi nhánh. Chỉ là người tu luyện rất ít, bất quá, tà giáo đồ bên trong dạng này người cũng không phải ít. Lý Hộ Pháp thừa dịp Phạm lão bị Chu Hộ Pháp huyễn ảnh phân thân hấp dẫn, lấy di động cao tốc, lách mình tiến lên, từ trên hướng xuống, một đao chém xuống. Một cái dài một trượng đao mang lóe lên mà hiện, chạm tại Phạm lão trước người vòng phòng hộ bên trên. Chậc chậc, nhất niệm bày trận, quả nhiên là trận pháp nhất đạo tông sư. Vậy mà có thể trong nháy mắt hoàn thành từ công kích trận pháp đến phòng hộ trận pháp chuyển biến. Không tầm thường, bất quá, người bày trận quá vội vàng. Chỉ có một đạo vòng phòng hộ, có thể không phòng được ánh đao của ta. Phá trận, quả nhiên, Phạm lão trước người vòng phòng hộ chỉ giữ vững được chớp mắt. Liền đồng thanh mà phá, cả người bay rớt ra ngoài, âm tới mặt đất trên phòng ốc. Phòng ốc đồng thanh sụp đổ. Phạm lão, những này phát sinh quá nhanh. Mã Nghệ lực chú ý chủ yếu tập trung ở đối diện ba đạo nhân ảnh bên trên. Ngay tại phân biệt cái nào là chân thân. Dư quang liền thấy Phạm lão bị một kích phá trận, từ giữa không trung đánh rớt tới trên mặt đất. Phạm lão cuộc chiến bên này, để cho Mã Nghệ bị kinh ngạc, đang cùng ta chiến đấu, cũng dám phân tâm, muốn chết. Chu Hộ Pháp ba đạo thân ảnh không ba phương hướng ném ra một thanh phi đao. Phi đao hiện lên hình quạt, ba phương hướng cơ hồ bao trùm Mã Nghệ chung quanh tất cả không gian. Mã Nghệ phục hồi thần trí, căn bản không kịp phản ứng, giật mình nhìn xem phi đao bắn tới trên người hắn. Phi đao tiếp xúc Mã Nghệ, cái khác hai cái phương hướng phi đao liền biến mất, chỉ còn lại một cái chân thực. Phi đao bắn trúng Mã Nghệ thân thể, như không vật gì sâu vào. A, lại là một tên huyễn thuật hình niệm lực võ giả. Hai người vậy mà đều tinh thông huyễn thuật. Hai tên huyễn thuật sư quyết đấu sao? Lần này có ý tứ rồi. Chu Hộ Pháp như có cảm giác nhìn về phía bởi vì phòng ốc sụp đổ mà bay lên bụi mù. Không đúng, bén nhọn sương mù có thời gian quá lâu. Đây là trận pháp, mê vụ trận. Cẩn thận, bụi mù đột nhiên bay lên, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Màu xám bụi mù nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Hai người căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền đem Chu Hộ Pháp cùng Lý Hộ Pháp bao phủ ở bên trong. Bụi mù bên trong, Mã Nghệ dìu Phạm lão ân cần dò hỏi, Phạm lão, ngài không có việc gì sao? Phạm lão sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn đầy một mạt tiên huyết, cười khổ khẽ lắc đầu nói, không chịu nhận mình già không được. Phản ứng so trước kia chậm có thêm. Hơn nữa, nhiều năm không chiến đấu, ý thức chiến đấu cũng cùng không lên rồi. Vậy mà như thế giản dị liền bị người đánh một cái trở tay không kịp. Còn phá bản thân vòng phòng hộ, nếu không phải hắn làm người thận trọng,